Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1499, tận thế cứu vớt 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát sinh này dạng sự tình, Tà Tiểu Thiền tâm lại lớn, cũng không có khả năng trở về cùng Quảng Giã ngồi chung, nhất kỳ nàng là trơ mắt xem ca ca bị Quảng Giã đẩy đi ra ngăn cản cái kia nguyên bản nhào về phía hắn tang thi, bởi vì chính mình là không gian hệ dị năng, cho tới nay. Ca ca đều có tại dạy chính mình sử dụng súng ngắn tại mấu chốt thời khắc bảo mệnh, nhưng là cũng không biết vì cái gì, nàng tỷ lệ chính xác ước bằng không, còn không bằng cầm cũng gậy gỗ còn có thể cho chính mình thêm can đảm một chút, vì thế súng ngắn liền bị nàng thả tại không gian bên trong. Mà nàng bình thường tình huống hạ đều là ôm gậy gỗ tận lực trốn tại an toàn địa phương. Bởi vì khoảng cách khá xa, nàng chỉ nhìn thấy Aileen đối với Quảng Giã hô một câu cái gì lời nói. Sau đó ca ca liền bị Quảng Giã đẩy đi ra, vừa vặn nghênh đón thượng đập vào mặt tang thi. Không có chứng cứ có thể chứng minh nàng lời nói là thật. Quảng Giã là người trượng nghĩa, lại là đội trưởng, tại chỉnh cái công nghiệp viên bên trong danh tiếng đều rất không tệ. Tà Tiểu Thiền tự giễu cười một tiếng, đừng nói người khác, chính mình phía trước không phải cũng là vẫn luôn cho là hắn là người rất được sao. Thậm chí đều không đem vi tỷ nhắc nhở để ở trong lòng. Có thể thấy được Quảng Giã này cái người ngụy trang đến có nhiều thành công. Hiện tại cầu đồ vật bảy cái miệng túi bên trong Lâm Tịch mẫu nữ dùng 2 cái, lề sách túi bên trong ngủ đã bất tỉnh nhân sự sắc mặt xám xanh Tả Huy. Còn lại 4 cái miệng túi tùy ý lựa chọn, Tả Tiểu Thiền tùy tiện tuyển cái nhỏ bé chút miệng túi, tùy ý cầu đồ vật dùng dây leo vòng quanh bỏ vào, dù là nàng giờ phút này mong nhớ ca ca vô tâm hắn chú ý lại cũng không khỏi đến thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Bên trong thực sự là rất thư thái, nhiệt độ thích hợp, mềm mềm đánh đánh, cùng đứng ở bên ngoài xem cảm giác một chút đều không giống nhau. Cầu đồ vật phảng phất biết đại gia đều rất mệt mỏi, Đại Diệp Phiến nâng lên một chút, đem miệng túi phóng bình, điều hòa không khí phòng liền biến thành ngủ say túi. Bì Quyền cảm thấy chính mình một cái đại lão gia, màu hồng túi ngủ không quá thích hợp, vì thế lựa chọn màu đen miệng to túi gọi cầu đồ vật đem hắn bỏ vào. Một cái đáng yêu cái đầu nhỏ theo túi ngủ bên trong lộ ra, mặt bên trên đầy là hoang mang hỏi. Bì Quyền thúc thúc, người không nghĩ muốn người tiến hóa kỹ năng sao? Bì Quyền một mặt mộng bức, người nếu là không nghĩ muốn người kỹ năng, vậy người cứ việc đi mép đen túi bên trong ở lại đi. Nói xong, lạch cạch, một tiếng, đóng cửa, toái rác, tiểu nha đầu hoàn toàn không tiếp tục để ý hắn. Vì tỷ, người ra tiểu công chúa nói không sẽ là thật sao? Bì Quyền đã bị cầu đồ vật dây leo quyền khởi chính chuẩn bị hướng mép đen túi bên trong ném đâu, nghĩ tiểu nha đầu biểu tình, không biết vì mau, Bì Quyền liền là cảm thấy đi, nàng không vui chính mình sử dụng cầu đồ vật miệng to túi mới như vậy nói. Ai, cầu đồ vật cấp ta thay cái miệng túi a. Bì Quyền thấy Lâm Tịch giống như cười mà không phải cười, đầy mặt chiêu tức xem chính mình, trong lòng có chút sợ hãi, nhanh lên làm cầu đồ vật cấp chính mình thay cái điều hòa không khí phòng. Như thế nào cảm giác này nương hai đều là một cái đức hạnh đâu. Ô, tại sao phải khi dễ thành thật người a? Hắn chỉ là cũng muốn cùng với các nàng đồng dạng phong cách một chút mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu đồ vật chuẩn bị đem hắn cất vào kia cái lớn nhất miệng túi bên trong, Lâm Tịch thanh âm yếu ớt truyền đến. Cầu đồ vật, người không là ăn no chưa? A, đối ngạch, ta đã ăn no, chẳng những ăn no, hơn nữa còn thực chống đỡ. Cầu đồ vật giật mình, vì thế Bì Quyền bị ném vào còn sót lại mặt khác kia cái miệng túi bên trong đi nhảy dây. Lâm Tịch mang Tà Tiểu Thiền bọn họ không coi ai ra gì nằm tại miệng to túi bên trong nghỉ ngơi, hoàn toàn không để ý tới giác điêu thượng một nhà ba người cùng với hắc chó ngao Tây Tạng thượng những cái đó người không giống nhau sắc mặt. Trải qua như vậy một phen khó khăn trắc trở, kế tiếp lộ trình coi như thông thuận, kia băng gờ thành phố tiến hóa người hẳn là cũng không là cái gì khó lường thế lực. Cũng không có lại làm cái gì sự tình. Tại Lâm Tịch bọn họ triệt để tiến vào M thành phố phạm vi lúc sau càng là một đường đường bằng phẳng đến công nghiệp viên. Lâm Tịch tại cửa chính giống như cười mà không phải cười xem ba cái đội trưởng. Gọi lão đại tới đi, nhìn xem có để hay không cho vào, không cho lời nói, chúng ta lập tức đi ngay, tuyệt không dài dòng. Mang các ngươi tâm tâm niệm niệm hai đài đại gia hòa. Phòng Diệu Kiệt nếu là dám không cho lão tử đi vào lời nói. Hai đài đại gia hỏa coi như bán sắt vụn cũng tuyệt không cấp bọn họ, Lâm Tịch đã quyết định chú ý, bởi vì đã dùng kim loại độ thật dày bảo hộ tầng, cho nên những cái đó người cũng không biết, kỳ thật bên trong là không, mà kéo xe sùng vật nhóm tự nhiên không có như vậy. Cao Linh Trí đi nhắc nhở bọn họ chủ nhân, này hai cái nhìn lên tới rất nặng rất lớn cục sắt kỳ thật rất nhẹ. Tăng thêm luân phiên chiến đấu tổn thất không ít nhân thủ, đội ngũ bên trong còn đi theo một cái bị cất vào miệng túi bên trong đã từng là đồng đội tang thi, mỗi cái người tâm tình đều không là thực vui sướng, ngược lại cũng không có quá mức chú ý bị kim loại phong lên tới hai bộ máy móc. Vườn khu cửa ra vào cửa tự động này đóng quân vệ sinh giám sát đội, kỳ thật chủ yếu là kiểm tra nghĩ muốn gia nhập công nghiệp viên tân nhân cùng đi ra ngoài đội viên có hay không có bị lây nhiễm đến tang thi virus. Đại gia xếp thành hàng lần lượt tiếp thu kiểm tra, 20 tới người đội ngũ còn không có kiểm tra xong, tiếp vào tin tức phòng Diệu Kiệt đã chạy tới. Tại nghe xong hai bên nào cũng cho là mình phải biện bạch lúc sau, Lâm Tịch phát hiện phòng Diệu Kiệt con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm chính mình. Nếu như không là biết phòng Diệu Kiệt đối chính mình lão bà hài tử phi thường có cảm tình, Lâm Tịch đều cho rằng này gia hỏa đột nhiên yêu thượng chính mình. Tất cả mọi người là vì chúng ta khu công nghiệp nghĩ, không có cái gì là không phải đúng sai, đi ra ngoài một chuyến đều vất vả, một hồi trở về hào hào tắm nước nóng. Về phần Tả Vi nói cái gì phong tỏa ngươi nơi ở cũng không cần như thế, ngươi ra bên trong còn có cái tiểu hài tử, ta phái hai cái người tới giúp ngươi cùng nhau chăm sóc đi. Nhất Đốn Chấn An hạ tới, đối với lần này hành động, mỗi cái người đều có khen thưởng, mỗi cái chết đi người cũng đều có tương ứng tiền trợ cấp, có người nhà cấp người nhà, không có người nhà cấp đội bên trong, sở hữu người đều chiếm được phòng Diệu Kiệt dị thường bên trong tỏ khen ngợi, nhưng là sở hữu người đều phát giác đến, hắn ánh mắt liên tiếp lạc tại Tạ Vi cùng gốc kia cây nắp ấm trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Lịch cùng Tằng Ngữ Hàm liếc nhau. Cũng đều là trong lòng cảm giác nặng nề, không xong. Nếu như cây nắp ấm thật có thể đem bị tang thi cắn qua người cấp cứu trở về lời nói, kia làm chủ nhân Niếp Niếp cùng Tả Vi chẳng phải là thành chỉnh cái khu công nghiệp giờ hơi bối. Vì cái gì bọn họ phía trước chỉ mới nghĩ xem phòng lão đại khu trục Tả Vi lúc thoải mái, thế mà không có nghĩ tới chỗ này đâu. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng là... thực vật sủng như vậy tuyệt vô cận hữu đồ vật không phải cũng cấp nhân gia đoạt tới tay sao? Lâm Tịch môi nhấp nhẹ, mặt mang thiền cười, phòng Diệu Kiệt liền là phòng Diệu Kiệt, xem vấn đề nói chúng tim đen, thoáng cái liền tóm lấy chân chính trọng điểm. Này cũng chính là Lâm Tịch dám tại như vậy nhiều người trước mặt buông lời nguyên nhân, tại hữu tâm người tận lực mang tiết tấu chi hạ, bọn họ chú ý điểm chỉ ở chính mình muốn đem tang thi mang về công nghiệp viên. Này dạng sẽ có uy hiếp chính mình an toàn khả năng, tăng thêm Tầng Ngữ Hàm vẫn chưa ngừng nghỉ cấp chính mình dội nước bẩn, Lâm Tịch tại công nghiệp viên thanh danh cũng không tính hào. Bởi vậy nàng làm sự tình rất nhiều người sẽ tiềm thức bên trong liền đi phản đối, đơn giản là này cái người phong bình không tốt, như vậy nàng làm sự tình cơ bản đều là sai. Bất quá phòng Diệu Kiệt cũng không là người ngu, ai nắm giữ có thể thanh trừ tang thi virus phương pháp, ai liền là này cái tận thế khác loại vương giả. Kể từ khi biết cây nắp ấm thế mà tiến hóa ra này loại năng lực lúc sau, Lâm Tịch một trái tim đã triệt để buông ra. Này ba ổn, cách chương.